Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, cảnh Nhu gần nhất tưởng chia tay ý niệm đạt tới đỉnh. Nàng không nghĩ tới chính mình ở Hoắc Bắc Thần cùng liên căn đội viên Điền Kinh giáo luyện trước. Mặt té xỉu, Hoắc Bắc Thần cư nhiên còn không buông tha nàng. Cách Thiên làm theo canh giữ ở nàng ký túc xá hạ kêu nàng chạy bộ. Nàng tắt máy không để ý tới. Thứ này liền thật sự ở lâu phía dưới hô to nàng tên. Hoàn toàn không có đạo đức chung cái này khái niệm money nàng cho rằng hắn thực hảo mặt mũi. Nhưng Đại Nhu nói đúng. Hắn chính là mặt dày vô sỉ. Cảnh Nhu hoài nghi hắn còn nhớ rõ nàng muốn nàng một khối tiền khăn giấy phí sự. Vẫn luôn chờ trả đũa. Vì thế mỗi ngày Điền Kinh trong sân, đều để lại Cảnh Nhu huyết lệ dấu chân. Một bước đều là một cái câu chia tay. Cảnh Nhu hôm nay đã có thể từ ngày hôm qua 735 bước cầu chia tay. Tăng lên cho tới hôm nay 756 bước cầu chia tay. Nhiều 21 điểm cầu chia tay. Thiếu chút nữa là có thể đột phá 400 mễ cầu chia tay đại quan. Cảnh Nhu, ngươi làm sao vậy? Hai ngày này như thế nào đều giống như tinh thần vô dụng. Buổi tối làm gì chuyện xấu đi, Lôi Thư Hủy sở trường khăn ở giống như trợn tròn mắt ngủ Cảnh Nhu trên mặt phất tới phất đi. Cảnh Nhu bị cào đến cái mũi phát ngứa, nàng che mặt đánh cái hắt xì, không làm gì, chính là có điểm vây, xã trưởng, người cũng là lão tiền bối, thật sự cần thiết hỏi Nhu ca này vấn đề sao? Rõ ràng nàng mấy ngày nay đều ở phiên thần tỷ thẻ bài A, xã đoàn sướng dự kịch nhậm khỉ nam một. Tay đáp ở Lôi Thư Hủy trên vai, ái muội làn điệu kéo thật sự trường. A xin lỗi, không thượng nói, Lôi Thư Hủy phản ứng lại đây. Nhớ lại Cảnh Nhu bạn trai Hoắc Bắc Thần là Tây Kinh đại nữ sinh bầu chọn đệ nhất muốn ngủ nam sinh. Nàng chưa thấy qua chân nhân, còn không biết hắn chân chính lực sát thương. Không, ta không nghĩ phiên hắn thẻ bài, Cảnh Nhu nghiêm túc địa đạo. Nàng hiện tại chỉ nghĩ dẫm chết hắn. Hí khúc xã chỉ đạo lão sư vỗ vỗ tay. Hảo, đại gia lại đây tập trung một chút. Ta có nói mấy câu muốn nói, ba người cùng mặt khác xã viên hướng lão sư dựa sát. Chỉ đạo lão sư nói. Sau cuối tuần chính là văn nghệ hội diễn lần đầu tuyển chọn. Tuy rằng trường học cũng không yêu cầu hoàn chỉnh tiết mục xuất hiện. Chỉ khảo sát chúng ta cơ bản tình huống. Nhưng là bởi vì dự thi biểu diễn rất nhiều. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận không cần bị soát đi xuống. Lần này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường là chúng ta trường học quốc gia đại sự ngày. Trường học sẽ mời rất nhiều lãnh đạo cùng với bao năm qua bạn cùng trường tới tham gia. Nghe nói Phong Lâm tập đoàn người sáng lập Dương Mai cũng tới tham gia ra oa. Nữ nhà giàu số 1, nàng như thế nào cũng tới. Người không biết sao, chúng ta trường học được đến Phong Lâm tập đoàn thật lớn một bút tài trợ phí. Sau đó mua cái danh dự tiến sĩ danh hiệu Nhậm Khỉ Nam lặng lẽ đối bên người Cảnh Nhu nói. Cảnh Nhu biết Dương Mai cái này có thể nói truyền kỳ nữ sĩ. Nàng dựa trang phục sinh ý dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tài chính vòng. Lấy sắc bén độc đáo ánh mắt đầu tư mấy nhà lúc ấy danh điều chưa biết Internet mới phát sản nghiệp. Kiếm được bồn mãn bát mãn. Hiện tại Tây Kinh Tân khai phá khu Phong Lâm siêu cấp thương trường. Đã thành địa tiêu chi nhất. Nàng trải qua đường cái tiến sĩ dư giả A Cảnh Nhu nói. Chỉ đạo lão sư ở trên đài nói xong lần này hội diễn tầm quan trọng. Thanh thanh giọng nói, bởi vì chúng ta xã đoàn nhân số tương đối thiếu, cho nên ta và các ngươi xã trưởng Lôi Thư Hủy, cùng sư đại hí khúc xã bàn bạc một chút, bọn họ đồng ý hữu nghị tham gia chúng ta diễn xuất. Hôm nay bọn họ cũng lại đây tham gia chúng ta tập luyện, làm chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xã đoàn các thành viên đã sớm nghe nói, bọn họ cười dùng sức vỗ tay, Tây Kinh Đại học sư phạm hí khúc xã các thành viên cầm nhạc cụ nhất nhất mỉm cười mà nhập. Sư đại hí khúc xã so Đại học Tây Kinh tốt hơn một chút. Ít nhất có hoàn chỉnh nhạc đệm thành viên tổ chức, Lôi Thư Hủy bọn họ chủ yếu chính là mượn sư đại nhạc đệm đội ngũ. Mặt khác còn có một người, Nhậm Khỉ Nam đỉnh đỉnh Lôi Thư Hủy, cười tủm tỉm mà tễ nháy mắt, Lôi Thư Hủy sờ sờ cái mũi, mắt mang ý cười nhìn về phía đang ở trên đài đại biểu nói chuyện nam sinh. Đó là nàng Thanh Mai Trúc Mã bạn trai Thang Hoành Thâm Ani Thang Hoành Thâm hào hoa phong nhã. Ăn mặc ô vuông áo sơ mi cùng màu cà phê quần tây. Nhìn qua tựa như cũ xã hội đại thiếu gia. Chào mọi người, ta kêu Thang Hoành Thâm. Này vài vị đều là chúng ta xã khúc xã viên. Chúng ta thực vinh hạnh có thể nhận được quý xã mời. Tham gia quý giáo trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn đại gia, lại là một trận nhiệt liệt vỗ tay. Chỉ đạo lão sư cười nói, Thang đồng học là sướng kịch Hoàng Mai, cùng chúng ta xã trưởng Lôi Thư Hủy là đồng môn, lần này cũng đem cùng Lôi Thư Hủy hợp diễn vừa ra Thiên Tiên Sướng. Chúng ta hiện tại khiến cho bọn họ cho chúng ta biểu diễn một chút được không? Xã đoàn người đều biết Lôi Thư Hủy cùng Thang Hoành Thâm quan hệ. Bởi vì Thang Hoành Thâm cái này mới giai bạn trai đã tới nghĩa vụ hỗ trợ rất nhiều lần. Đại gia bắt đầu ồn ào, Thiên Tiên Sướng, Thiên Tiên Sướng, Lôi Thư Hủy bị xô đẩy lên đài, ngày thường tùy tiện nữ sinh khó được có chút ngượng ngùng. Thang Hoành Thâm đối nàng cười, trong mắt ôn nhu vô cùng, nghe nói xã trưởng cùng Thang học trưởng cao một thời điểm liền cặp với nhau. Hai người là từ nhỏ học khởi liền ở bên nhau học kịch Hoàng Mai, Nhậm Khỉ Nam chia sẻ bát quái. Cảnh Nhu gật gật đầu. Nhìn về phía trên đài bắt đầu biểu diễn hai người, không hổ là nhiều năm chụp đương cùng tình lữ, nhất cử nhất động đều ăn ý mười phần, giọng hát cũng thực lưu sướng, tuy rằng so bất quá chuyên nghiệp kịch Hoàng Mai diễn viên. Lại cũng nhiều một phần chỉ do tình lữ thân mật cả Money, hảo hâm mộ a. Thanh Mai Trúc Mã người yêu, Nhậm Khỉ Nam thở dài. Ta cũng tưởng có một cái, Lương Nghị tự sau lưng chọc chọc Cảnh Nhu. Dùng ngón tay cái chỉ bên ngoài, Cảnh Nhu hiểu ý, lén lút cùng hắn đi ra phòng học, hai người ở hành lang đi rồi một đoạn ngắn, ở một cái không phòng học trước cửa dừng lại, Lương Nghị quay đầu, bắt lấy đầu quận bách nói, Cảnh Nhu, ta tưởng cùng ngươi thương lượng điểm sự chuyện gì, Lương Nghị ánh mắt dao động, giống như thực buồn rầu. Ngươi có thể hay không làm xã trưởng lại từ sư đại mượn cái sướng kinh kịch lại đây cùng ngươi đáp. Diễn, vì cái gì? Cảnh Nhu nghiêng nghiêng đầu. Ta cộng sự không phải ngươi sao? Chính là ta cảm thấy ta quá lâu. Cùng ngươi một chút đều không đáp ngay thẳng gơn Cảnh Nhu đồng ý gật gật đầu. Ân, sướng pháp thượng là có chút vấn đề, Lương Nghị đại chịu đả kích mà rũ xuống đầu. Tuy rằng hắn có tự mình hiểu lấy không sai. Chính là lời nói thật luôn là lệnh nhân tâm toái a. Bất quá ngươi so phía trước tiến bộ rất nhiều. Ta cảm thấy rất có ý tứ, Cảnh Nhu nhàn nhạt câu môi. Ta chính mình cũng bất quá là người yêu thích trình độ. Còn đổi ai đâu, Lương Nghị lỗ tai đỏ. Cảnh Nhu, ta nguyên lai cho rằng ngươi không yêu phản ứng người. Chín lúc sau mới biết được ngươi là ngoài lạnh trong nóng. Ngươi rất đáng yêu, cho nên đâu. Kiêu ngạo giọng nam từ hành lang chỗ truyền đến, một cái gầy nhưng rắn chắc thon dài nam tử một tay cắm túi. Chậm gì gì mà chiều hai người đi tới, ngươi là, Hoắc Bác Thần, Lương Nghị còn không có tới kịp chột dạ, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, yết hầu đột nhiên chất nôn, hắn mới phát giác chính mình bụng bị một quyền đòn nghiêm trọng. Tiện đà một quyền đánh vào trên mặt, kịch liệt đau đớn truyền đến đồng thời. Thanh nhiệt lập tức truyền khắp khoang miệng, hắn thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, từ trước đến nay là hảo hảo học sinh hắn, cuộc đời lần đầu tiên, bị người đánh, làm bạo Hoắc Bác Thần trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Lương Nghị. Quan ngọc khuôn mặt thượng lệ khí mười phần, đã không có một tia tao nhã bóng dáng, Cảnh Nhu trơ mắt nhìn Hoắc Bác Thần không phân xanh đỏ đen trắng, đem Lương Nghị ẩu đả trên mặt đất. Nàng hai hàng lông mày kẹp chặt, đem Lương Nghị đỡ lên, người không sao chứ, Lương Nghị bị đánh rớt hàm răng hàm ở trong miệng, nhưng hắn bụng mặt, hàm hồ nói, ta không có việc gì, Hoắc Bác Thần một tay đem Cảnh Nhu kéo đến bên người. Cảnh Nhu bị kéo đến có điểm đau, nàng ném ra hắn tay, Lương Nghị, thực xin lỗi, người đi vào trước đi, Cảnh Nhu nói xong, nhìn Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái, thẳng đi xuống lầu thang, Hoắc Bác Thần mày rậm rùng mình, cất bước đi theo nàng phía sau, Cảnh Nhu bước nhanh ra điện giáo đại lâu. Chung quanh trống rỗng không có người, hai căn đèn đường đứng ở hai bên, phi trùng vây quanh ánh đèn không ngừng vòng vòng, nghe thấy Hoắc Bác Thần bước chân thanh âm, Cảnh Nhu dừng lại, xoay người, Hoắc Bác Thần ngừng ở nàng trước mặt, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Hoắc Bác Thần, miệng của ngươi là dùng để đang làm gì? Cảnh Nhu hỏi hắn, đánh ba, còn có đâu, mắng chửi người, Hoắc Bác Thần trên cằm dương. Cảnh Nhu nhắm mắt, ngươi xem ra tính năng không được đầy đủ, muốn hay không trở về thăng cái cấp, tốt nhất về lò nấu lại một chút, hoàn toàn giống tàn thứ Phamani. Hoắc Bác Thần đi lên trước, ngả ngớn mà khơi mào Cảnh Nhu cằm, ta tính công năng toàn không được đầy đủ, muốn hay không hiện tại thử xem. Cảnh Nhu chụp được hắn tay, ngươi không biết miệng là dùng để câu thông sao? Không biết người hướng đi Lương Nghị xin lỗi, Hoắc Bác Thần sắc mặt trầm hạ tới. Lương Nghị liền vừa rồi kia tiểu tử đi, ta xin lỗi, dựa vào cái gì, người vô duyên vô cớ đánh hắn, hắn dám câu dẫn ngươi. Ta chẳng qua cho hắn điểm giáo huấn, hắn nào câu dẫn ta. Liền tính hắn là câu dẫn, kia cũng là dùng miệng nói, ngươi sẽ không dùng miệng hồi a. Cảnh Nhu nâng lên âm lượng. Hắn quả nhiên là câu dẫn ngươi. Hoắc Bác Thần ngang ngược nói. Ta nói cho ngươi Cảnh Nhu. Ngươi hiện tại là bạn gái của ta. Không cần cho ta nghĩ sớm ba chiều bốn. Gà đối vịt giàng. Cảnh Nhu tức giận đến cười. Ngươi có đi hay không xin lỗi? Không đi. Cảnh Nhu nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Xoay người gửi điện trả lời giáo đại lâu. Ngươi làm gì? Hoắc Bác Thần khó chịu mà giữ chặt nàng. Ta đối chỉ biết sử dụng bạo lực người không lời nào để nói, Cảnh Nhu ném ra hắn. Cũng không quay đầu lại trên mặt đất bậc thang. Ta cũng đối có bạn trai còn trêu hoa ghẹo nguyệt không lời nào để nói. Hoắc Bác Thần nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng nói. Xoay người cõng Cảnh Nhu đi nhanh rời đi. Đánh đêm đó sau, Cảnh Nhu lại thanh tĩnh. Hoắc Bác Thần buổi sáng không tới kêu nàng chạy bộ. Giữa trưa cũng không tìm nàng ăn cơm. Buổi tối cũng không có hắn thân ảnh, bất quá Cảnh Nhu vẫn là thấy qua hắn hai lần, bên người tổng đi theo một hai cái nữ hài, nàng không kêu hắn, hắn cũng không phát hiện nàng, thân chiêu chiêu đối Cảnh Nhu sùng bái lại thượng cái bậc thang. Lúc này mới hòa hảo không hai ngày, lại cùng người xảo phiên, Nhu tỷ, người thiệt tình nhiêu ít cha, Lương Nghị hàm răng đều bị xóa sạch một viên, Cảnh Nhu băn khoăn. Nàng cầm tiền cấp Lương Nghị bồi thường, Lương Nghị lại không thu, chỉ là gặp mặt luôn là quái quái. Xã hội ta Hoắc ca, người ác không nói nhiều, quan trạch nam sách lấy làm kỳ. Mễ Dương há miệng thở dốc, nghĩ nghĩ lại ngừng, hôm nay buổi tối cứ theo lẽ thường tập luyện, sau khi kết thúc mau 9 giờ, Cảnh Nhu sờ sờ bụng, tính toán đi ăn vặt phố mua chút trái cây trở về. Vừa ra tới. Liền gặp phải đề ra cái trang thoái biến hộp cơm túi Kinh Kinh Dương. Xiên tre lộ ở bên ngoài một đống. Lệnh người thèm nhỏ dãi thịt nướng mùi hương tràn ngập bốn phía. Hết chương.